Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1366, chương 1365 nhấm nháp này phần quả đáng đi. Cầu nguyệt phiếu, bành, Okutama núi sâu phía dưới. Một tòa buồng điện thoại liền bị một con khổng lồ nắm đấm cho đánh một vừa vặn. Tựa như có đạn pháo chính diện đánh trúng vào nơi đó một dạng. Một bên đem buồng điện thoại cho toàn bộ đánh cho nát bấy. Còn vừa tầng tầng rơi trên mặt đất, đập vỡ mặt đất, nhường cát bụi cùng đá vụn không được bay múa lên. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy một chút, nhường dùng buồng điện thoại làm trung tâm. Phương viên vài mét bên trong hết thảy đều giống như mạng nhện. Đứt thành từng khúc mà ra, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Thì là một cái nham thạch cự nhân, một cái toàn thân đều chỉ có màu nâu nham thạch, hoàn toàn do nham thạch chỗ tạo thành cự nhân. Cự nhân hình thể chỉ có 5 mét trở lên, chợt nhìn lại rất giống ma giống. Hơn nữa còn so học viện Hagun học sinh các kỵ sĩ đối kháng thượng cấp sơ vần đẳng cấp ma hướng. Càng cao lớn, lực lượng cũng mạnh hơn. Nhưng lại cùng Rama triệu hoán ma tượng hoàn toàn khác biệt. Rama triệu hoán ma tượng không chỉ có nham thạch, còn có kim loại, cây cối cùng với bùn đất. Sau này nham thạch cự nhân không thể nghi ngờ cứng rắn nhiều. Cũng cấp cao được nhiều. Không giống này nham thạch cự nhân, toàn thân đều chỉ có trần trụi nham thạch, thoạt nhìn vô cùng keo kiệt. Nhưng hình thể của nó cùng với lực lượng lại là hàng thật giá thật. Khổng lồ nắm đấm đánh xuống trong nháy mắt bên trong. Buồng điện thoại trực tiếp bị nghiền nát. Chắc hẳn phải vậy. Bên trong người đồng dạng không có khả năng may mắn còn sống sót. Chỉ cần là nhân loại bình thường. Chịu bên trong dạng này nhất kích. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Blazer. Tại có ma lực gia hộ dưới tình huống. Đồng dạng có khả năng trọng thương ngã xuống đất, tới gần tuyệt cảnh. Nói cách khác, này nham thạch cự nhân ngay từ đầu liền là hướng về phía Rama tới. Mà lại, ra tay hoàn toàn không lưu tình, hoàn toàn liền là tất sát chi cục. Dưới tình huống như vậy, nếu như bị đánh trúng, không có làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, dùng Rama cái kia thể xác phàm thai. Đồng dạng đến bỏ mình tại chỗ, điều kiện tiên quyết là muốn không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Đồng thời còn bị đánh trúng, chỉ là, này loại quy mô hình thể, người chẳng lẽ còn nghĩ che giấu đi tiếng bước chân sao? Châm chọc thanh âm liền theo nham thạch cự nhân sau lưng truyền đến. Ngoặc kép chấm than, nham thạch cự nhân con mắt vị trí đỏ lên, ầm ầm ngoay người. Nhìn về phía mình sau lưng, ở nơi đó, tại vừa mới dạn nứt mà mở vết nứt đi tới chỗ. Thiếu niên liền đứng ở vết nứt trước, như là tinh chuẩn đoán chắc nham thạch cự nhân công kích sẽ không đến nơi đó một dạng. Ngắm nhìn cao lớn nham thạch cự nhân, bỗng nhiên cười, mà lời nói ra, thì là như vậy, đại địa chấn động thành như thế. Ta cũng sớm đã phát hiện ngươi tại ở gần. Còn muốn đánh lén a? Ngớ ngẩn, Rama hời hợt nói xong như vậy, nham thạch cự nhân đôi mắt lóe lên, giống như bị chọc giận một dạng, nâng lên to lớn bàn chân, lúc này liền chuẩn bị hướng về Rama phương hướng công kích mà đi. Đáng tiếc, nó đã không có cơ hội. Bành, ngay tại nham thạch cự nhân chuẩn bị bước ra bộ pháp lúc, hắn thân thể khổng lồ đúng là đột nhiên nổ tung. Tại mãnh liệt bảo viêm phía dưới, trực tiếp hóa thành vô số thiêu đốt lên đá vụn, vẩy hướng bốn phương tám hướng. Rama vẫn như cũ đứng ở nơi đó, duy chỉ có một đôi mắt hóa thành hừng hực liệt diễm giống như bị thiêu đốt thành hỏa hồng màu sắc. Mắt thấy tại chính mình bạo liệt ma nhãn phía dưới thịt nát xương tan nham thạch cự nhân. Rama lầm bầm, khôi lỗi sao? Đúng thế, vừa mới nham thạch cự nhân không giống là Rama ma tượng như vậy triệu hoán vật, mà là đi qua nhân thủ, dùng có thể đấu sức gom lại, đồng tiến đi khống chế khôi lỗi. Rama dù cho không cần tâm nhãn đi nhòm ngó bằng vào linh thị đều có thể thấy, tại vừa mới nham thạch cự nhân trên thân có vô số nhìn không thấy dây thép dây nhỏ kết nối lấy. Này chứng minh có người mượn dây thép dây nhỏ dùng thao túng khôi lỗi phương thức khống chế từ xa lấy vừa mới nham thạch cự nhân để nó tập kích Rama. Rất có năng lực, ngay cả ta đều không có cách nào theo những cái kia đường tìm tới ngươi người chỗ trên mặt đất. Chắc hẳn vị trí của ngươi không gần, đang ở chỗ rất xa thao túng này cỗ khôi lỗi a. Rama giống như tại nói chuyện với người nào một dạng, lạnh nhạt mở miệng, nhưng đừng tưởng rằng bằng loại trình độ này, ngươi liền có thể tại trước mặt của ta khoe khoang khoảng cách. Vậy đối một tên ưu tú ma thuật sư hoặc là chú thuật người tới nói, tuyệt đối không phải trở ngại gì, dù cho không có cách nào theo đường tìm tới người khởi xướng. Nhưng đó cũng không có nghĩa là có được kinh người thuật thức tri thức Rama cầm đối phương không có cách nào, người liền hào hào chờ lấy nhấm nháp này phần quả đáng đi. Lưu lại nếu như vậy, Rama thân hình biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian bên trong, tại một cái không muốn người biết âm u trong phòng, có một người đợi tại chỗ này. Ai nha, không nghĩ tới lập tức liền xong đời. Thật là không thế nào thú vị đây. Đối phương đang dùng đã lỗ mãng lại làm ra vẻ ngữ khí nói xong. Như vậy đó là một cái toàn thân ăn mặc giống như thằng hề một dạng. Trên mặt cũng là mang theo thằng hề mặt nạ người. Thì ra là thế. Cái này là học viện Hagun một vị khác cấp A kỵ sĩ. Có thể được bổ nhiệm làm đại biểu tuyển thủ giảng sư. Quả nhiên không phải bình thường học sinh. Ban đầu muốn nhân cơ hội xử lý. Đáng tiếc, dùng loại trình độ kia khôi lỗi quả nhiên không đủ a. Thằng hề than thở lấy. Trong giọng nói lại hoàn toàn không có buồn rầu. Ngược lại như cái tìm tới món đồ chơi mới tiểu hài tử một dạng. Đang tự hỏi càng thêm có thể tận hứng đùa bỡn phương thức. Dưới tình huống như vậy, bên kia cũng đã xong giao tất cả cho cái kia, sát thủ, mới đúng. Ai bảo ngươi tự tiện động thủ? Kèm theo như vậy lời nói vang lên, toàn bộ âm u trong phòng trong nháy mắt tràn đầy khó nói lên lời trầm trọng áp lực. Một người mặc kimono bìa cứng nam tử liền chậm rãi đi tới. Sắc mặt băng lãnh, toàn thân phát ra chính là có thể xưng đáng sợ khí tức. Khí tức kia, cùng hắn nói là một người, không bằng nói là một đầu thú dữ, hung thú, ma thú, tắm gội tại dạng này khí tức dưới. Người bình thường sợ là sẽ phải tại chỗ té xỉu, có thể thằng hề lại làm như không thấy, thậm chí rất buồn cười giống như nở nụ cười. Nói thì nói như thế. Nhưng ta cũng rất muốn giúp đỡ bên kia tiến triển. Lại nói, hơi để cho ta chơi đùa cũng không sao chứ. Có khả năng nghe được. Nửa câu nói sau mới là thằng hề trong lòng ý tưởng chân thật. Băng lãnh nam tử không nhúc nhích thổ lộ ra vô tình thanh âm. Dựa vào loại kia yếu ớt đồ chơi liền muốn động cấp A kỵ sĩ. Căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Băng lãnh nam tử lại là hoàn toàn không đứng tại thằng hề bên này. Ai nha, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không có cách nào phản bác đây. Thằng hề lập tức cào ngẩng đầu lên. Không thể làm gì, nam nhân kia là con mồi của ta. Băng lãnh nam tử liền không nói lời gì mà nói. Chờ đến kế hoạch bắt đầu về sau, nếu như hắn có thể gấp trở về, liền để ta tới làm đối thủ của hắn. Dù sao, nam nhân kia không có tham gia Seven Star Sword Art Festival tranh tài, muốn cùng hắn so chiêu. Đến lúc đó chính là một lần cơ hội tốt. Ở trước đó, đừng làm sự việc dư thừa, đi chơi trò chơi khác đi. Thằng hề, lưu lại nếu như vậy. Băng lãnh nam tử xoay người rời đi, chỉ còn lại có thằng hề một người, vô cùng không thú vị lên tiếng. Thật là không dễ chơi, hoàn toàn không có đùa bỡn giá trị, thằng hề cũng không biết là nói chính mình nhằm vào đối tượng vẫn là đến đây cảnh cáo chính mình băng lãnh nam tử. Được rồi, ngược lại trò chơi vừa mới bắt đầu. Ta liền chậm rãi chơi, chậm rãi hưởng thụ đi. Thằng Hề tùy ý cười đùa, sau đó cùng một chỗ quay người rời đi, hoàn toàn không có phát giác. Hắn trên thân, khói đen ma lực lóe lên liền biến mất, sớm đã chui vào hắn trong cơ thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.